Chương 126, Hắc ám náo động. Tịch Thiên Dạ tại Thông Huyền Kỳ liền kiến tạo ra một cái hóa linh chỉ đến, nhìn như có chút đại tài tiểu dụng, nhưng cũng là chuyện không có biện pháp. Thái hoang thế giới năng lượng thiên địa hoang khí chiếm cứ chủ lưu, tiếp theo liền là đủ loại kỳ kỳ quái quái cấp thấp năng lượng, giữa thiên địa thuần khiết linh khí 10 vị trí đầu đều không chen vào được, tại hoàn cảnh lớn bên trong rất là mỏng manh, vẫn luôn nhận đủ loại năng lượng quấy nhiễu cùng xa lánh. Cho nên muốn tại thiên địa rời rạc năng lượng bên trong hấp thu linh khí, chính là một cái chuyện rất phiền phức. Tựa như một cái sọt lớn ngũ cốc hoa màu bên trong hòa với mấy khỏa chân châu, muốn đem chân châu chọn lựa ra, cờ ơn lờ đem một cái sọt ngũ cốc hoa màu đều loại bỏ một lần mới có thể. Tịch Thiên Dạ tại Thiên Bảo Nui bố trí xuống cỡ lớn tụ linh trấn, mục đích đúng là vì không ngừng soạt tuyển giữa thiên địa thuần khiết linh khí, cùng với rút ra ra đại địa linh mạch bên trong lớn địa linh khí. Bất quá, tụ linh trận tụ tập mà đến thiên địa linh khí, chỉ có thể miễn cưỡng cung ứng Cửu Long Ngự Thiên trận cùng với các đại trận vận chuyển bình thường, trước mắt còn không cách nào về mặt tu luyện cung cấp trợ giúp. Cho nên Tịch Thiên Dạ mới kiến tạo một ngụm hóa linh trì, chuyên môn vì hắn cung cấp hàng loạt thuần khiết linh khí tới tu luyện. Bất quá, hóa linh trì là một cái năng lượng lò phản ứng, tự nhiên cờ ơn ở cung ứng năng lượng tới vận chuyển, mà lại hóa linh trì chỉ có thể sử dụng linh thạch tới làm nguồn năng lượng, cho nên trước đây không có linh thạch dưới tình huống, Tịch Thiên Dạ cũng không cách nào sử dụng. Tịch Thiên Dạ khoanh chân ngồi tại hóa linh trong ao, thuần khiết thiên địa linh khí không ngừng gột rửa hắn thân thể, dung nhập hắn kinh mạch toàn thân mạch máu làn ra trong tế bào. Hắn ở đây ngồi xuống liền là một tháng lâu, không ăn ngũ cốc hoa màu, bởi vì làm thiên địa linh khí liền là tốt nhất sinh mệnh năng lượng. Hóa linh chỉ không ngừng đem từng đám hoang tinh chuyển hóa làm thuần khiết thiên địa linh khí, toàn bộ hóa linh chỉ phạm vi bên trong, linh vụ lượn lờ, linh khí đã đông đúc đến hóa thành giọt nước hướng xuống nhỏ xuống, toàn bộ hóa linh trong ao chỉ nước, toàn bộ đều là tinh thuần linh dịch, một giọt đều giá trị liên thành, đầy đủ nhân sinh bình thường sống một thế cần thiết. Có hóa linh chỉ vô tận tinh thuần linh khí quán thâu, Tịch Thiên Dạ ngắn ngủi một tháng liền theo tông cảnh nhị trọng thiên tu luyện tới tông cảnh thất trọng thiên, khí tức càng phát cường thịnh, phương viên trăm trượng đều bao phủ tại một cô đáng sợ khí thế bên trong, hóa thành một cái năng lượng lĩnh vực, nhưng phàm có kẻ xông vào, tất nhiên sẽ bị đáng sợ năng lượng kình khí cắn giết thành mảnh vỡ. Dù cho một tên thiên cảnh cường giả đều không có đáng sợ như vậy khí thế, mà Tịch Thiên Dạ tại tông cảnh thất trọng thiên thời điểm, liền đã vượt xa phổ thông thiên cảnh tu sĩ. Mà lại, hắn hậu thổ linh thể hấp thu hàng loạt địa mạch linh khí về sau, càng là tiến thêm một bước, thân thể như tường đồng vách sát, dù cho thiên giai hoang khí hoanh kích ở trên người hắn sợ là đều rất khó lưu lại dấu vết. Chủ nhân, Chu Khánh Diêm cầu kiến. Thiên Dạ điện cửa chính, Chu Khánh Diêm rất cung kính đứng tại trước cửa điện, khẽ túi lầu sọ, thiên niệm truyền âm vượt qua khoảng cách mười mấy dặm hướng Tịch Thiên Dạ bẩm báo. Vào đi. Một đạo thanh âm nhàn nhạt theo Thiên Dạ điện bên trong truyền ra, thanh âm không lớn, nhưng lại rất rõ ràng, lượn lờ quanh quẩn, rất lâu không tiêu tan. Tuân mệnh. Chu Khánh Diêm lần nữa không mình hành lễ, trong lòng vô cùng khâm phục, chủ nhân tông cảnh tu vi liền có thể tu luyện ra thiên niệm không nói, mà lại thiên niệm như thế ngưng tụ, vượt qua khoảng cách mười mấy dặm đều thật lâu không tiêu tan. Đừng nói tông cảnh tu sĩ, cho dù hắn đều làm không được a. Hắn thiên niệm mặc dù có thế vượt qua hơn 10 dặm truyền âm, thế nhưng cũng hết sức miễn cưỡng. Niệm lực vượt qua hư không thời điểm bị tầng tầng suy yếu, đến hơn 10 dặm bên ngoài đã tương đương mỏng manh, miễn cưỡng có thể nói chuyện mà thôi. Sao có thể giống chủ nhân như vậy, thiên niệm vượt ngang hơn 10 dặm đều đã dồi dào, dường như tơ lụa tính bền dẻo 10 phần. Chuyện gì Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Hắn đã phân phó, nếu không có chuyện trọng yếu, không cho phép tới quấy rầy hắn tu luyện. Chủ nhân, Chiến Mâu Thành có một kiện đại sự sắp phát sinh, không biết chủ nhân có thể từng nghe tới Hắc Ám Náo Động? Chu Khánh Diêm cung kính nói. Hắc Ám Náo Động. Tịch Thiên Dạ hơi hơi hí mắt, hơi suy nghĩ. Tại Thiên Dạ Thánh Tổ trong trí nhớ hoàn toàn chính xác có quan hệ với Hắc Ám Náo Động tin tức. Cái gọi là Hắc Ám Náo Động, liền là Hắc Ám thế giới thế lực liền hợp lại cùng nhau, hướng một cái khu vực phát động Hắc Ám tập kích, ngày đó quần ma loạn vũ. Đủ loại thâm tàng trong bóng tối không xuất thế ma đầu cự kiêu dồn dập xuất thế, huyết tẩy thiên hạ thời điểm. Cho nên, Hắc Ám Náo Động lại được xưng là Hắc Ám Ngày. Hắc Ám Ngày xuất hiện cũng không xác định, có đôi khi một năm một lần, có đôi khi đến mấy năm một lần, mà nhất tấp nập thời điểm trong một năm sẽ xuất hiện nhiều lần. Hắc Ám Náo Động quy cách cũng khác biệt, có đôi khi đối với một tòa thành thị phát động hắc ám náo động, có đôi khi thì đối một quốc gia, có đôi khi có thể sẽ đối một cái đại lục phát động hắc ám tập kích. Tại Thiên Dạ Thánh Tổ trong trí nhớ, kinh khủng nhất hắc ám náo động chính là hắc ám thần chiến, bao phủ toàn bộ Thái Hoang thế giới, có trong bóng tối thần linh xuất thế, tàn sát thương sinh, những nơi đi qua vạn dặm đất chết, máu chảy nổi mái trèo. Thậm chí một chút cỡ lớn hắc ám thần chiến, thường xuyên hội có thần linh ngã xuống, đầy trời thần huyết vẩy khắp mặt đất. Có vẻ như cái kia Thiên Dạ Thánh Tổ chính là chết tại một lần đại quy mô hắc ám náo động bên trong. A Tịch Thiên Dạ âm thầm suy nghĩ nói. Thiên Dạ Thánh Tổ một đời, hắn mặc dù không có trải qua, nhưng hắn đạt được Thiên Dạ Thánh Tổ một thế chi nhớ, linh hồn tương dung, nói đến cũng là cuộc đời của hắn. Làm Thiên Dạ Thánh Tổ một đời kia, hắn liền là chết tại một lần quy mô lớn hắc ám náo động bên trong. Trận kia hắc ám náo động chẳng những nắm cả nhân loại thế giới đều cuốn vào, mà lại xung quanh mấy cái Thái Hoang đại tộc cũng đều tham dự tiến đến. Trận kia hắc ám náo động, chết đi thánh giả đâu chỉ trăm vạn, tại loại này cấp độ tuyệt thế tranh chấp bên trong, thánh giả mệnh tiện như cỏ rác, thành tốt chết đi. Đừng nói nhỏ bé thánh giả, dù cho đứng tại thế giới loài người tối đỉnh phong tổ cảnh sinh linh, chết đi đều tính ra hàng trăm. Thậm chí, thánh tổ cấp bậc kia tổ cảnh sinh linh đều có mấy cái ngã xuống. Thiên Dạ Thánh Tổ liền là một cái trong số đó. Chiến Mâu Thành muốn phát sinh hắc ám náo động, Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Đúng vậy, mà lại chính là hiếm thấy thánh cấp hắc ám náo động. Chu Khánh Diêm gật đầu nói. Thánh cấp hắc ám náo động, sẽ có thánh giả cấp bậc hắc ám cự phách tham dự, đến lúc đó chắc chắn máu chảy thành sông. Tốt tại lần này hắc ám náo động chỉ nhằm vào Chiến Mâu Thành, nếu là nhằm vào toàn bộ Tây Lăng Quốc, như vậy hậu quả sẽ càng thêm đáng sợ. Tịch Thiên Dạ gật gật đầu. Phồn hoa đại thiên thế giới bị các đại tông phái đế quốc cầm giữ, những cái kia núp trong bóng tối đen thế lực ngầm nhóm, há lại sẽ thật cam tâm, tất nhiên sẽ thường xuyên phát động hắc ám náo động, cướp đoạt thế giới tài nguyên. Kỳ thật, cái gọi là hắc ám náo động, đơn giản liền là một đám kẻ thất bại tụ tập tại cùng một chỗ, ẩn giấu trong bóng đêm tùy thời mà động, không cam tâm mặt ngoài thế giới bị thế lực khác chiếm cứ, thường xuyên nhảy ra vật lộn một thoáng mà thôi. Hắc ám thế giới nói đáng sợ cũng đáng sợ, bởi vì bọn hắn trăm không cờ ơ mở kỵ, tới vô ảnh đi vô tung. Nói không đáng sợ kỳ thật cũng không đáng sợ, bởi vì chỉ có thất bại người mới có thể gia nhập vào hắc ám thế giới bên trong. Kỳ thật mặc kệ Lu Cờ Na Ho, Quang Minh cùng hắc ám mãi mãi cũng đang đối kháng với. Chủ nhân, có một chuyện ta nhất định phải sớm nói cho ngươi, lần này hắc ám náo động, hắc ám thế giới thứ yếu mục tiêu chính là chúng ta Thiên Bảo Cung. Đến lúc đó đen thế lực ngầm khẳng định hội đối với chúng ta Thiên Bảo Cung ra tay, ta đã được đến tin tức xác thực. Chu Khánh Diêm sắc mặt ngưng trọng nói, trong đôi mắt lóe lên một vệt lo lắng. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.